Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chương 87, rất có thể hắn đã không còn thuộc về. Thời gian, 13 tháng 11 năm 2012. Alex Ferguson vào lúc này chính đang vì là liên lạc với cung chính mà nhức đầu đây. Bên này Wayne Rooney cùng Nani hai người nhảy đến hoan, không ít cho Alex Ferguson thêm phiền phức. Ngày hôm nay có truyền thông truyền ra tin tức, Wayne Rooney đã lén lút cùng Tottenham Hotspur đội đánh thành thỏa thuận. Chuẩn bị tại đây cái mùa hè chuyển nhượng đi đến Tottenham Hotspur đội. Có người nói Tottenham Hotspur đội cho Wayne Rooney mở ra cùng Cristiano Ronaldo bình thường lương. Một năm, Wayne Rooney chuyển nhượng đã bắt buộc phải làm. Mà ngày mai lại đi ra Rossoneri đã vì là Bồ Đào Nha phi dực chuẩn bị 25 triệu euro phí chuyển nhượng. Chuẩn bị tại đây cái mùa hè đem Cristiano Ronaldo tiểu sư đệ cho mang tới sân San Siro. Tuy rằng những thứ này đều là Sun Newspaper các tòa soạn báo truyền tới tin tức. Thế nhưng trên thực tế nhưng có việc. Alex Ferguson trước bàn làm việc chính bày ra đến từ Tottenham Hotspur cùng Rossoneri báo giá. Bọn họ phân biệt muốn tiến cử Wayne Rooney cùng Nani. Đến vào lúc này, Alex Ferguson đã không thể xác định những thứ đồ này là Wayne Rooney cùng Nani đang ép cung. Hay là bọn hắn quả thật có rời đi Manchester United ý nghĩ. Alex Ferguson cảm giác mình đầu đều lớn rồi. Mà vào lúc này, Hà Lan lão thủ môn Van der Sar đưa ra giải nghệ. Hiện tại Manchester United nhất định phải mau chóng tiến cử một vị thủ môn. Alex Ferguson thực sự là phân thân thiếu phương pháp A. Vào lúc này, Alex Ferguson đem Wayne Rooney cùng Nani có môi giới đều hẹn lại đây. Bọn họ muốn nhìn một chút hai người này đến tột cùng là ra sao tình huống. Ở giải hai người tình huống sau khi Alex Ferguson chau mày, Wayne Rooney cùng Nani hiện tại chính là đang ép cung. Muốn nắm cao tân, đồng thời bọn họ cũng làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như Manchester United thỏa mãn không được yêu cầu của bọn họ liền chọn rời đi. Hiện tại Wayne Rooney cùng Nani ở Manchester United đã đem câu lạc bộ có thể bắt được vinh dự đều. Bắt được, hiện ở tại bọn hắn có lẽ sẽ vì tiền mà chọn rời đi. Thậm chí là đi vẫn không có cơ hội bắt được Champions League quán quân câu lạc bộ. Alex Ferguson nhìn Wayne Rooney tăng lương yêu cầu, khẽ cau mày, ở nhìn Nani mạn không phía chân trời yêu cầu. Alex Ferguson trong lòng liền tức giận, có điều hắn lúc đó không có biểu hiện ra. Hắn đem nội tâm sự phẫn nộ áp chế lại. Alex Ferguson tạm thời ngăn cản Wayne Rooney cùng Nani, mắt thấy hai người này tăng lương tâm tư tựa hồ nhất định. Alex Ferguson ở trong lòng cân nhắc. Hắn biết tuyệt đối không thể mở cái này tiền lệ. Nếu không thì, toàn bộ Manchester United sẽ càng thêm hỗn loạn. Ở Alex Ferguson trong lòng tựa hồ có hơi đáp án. Wayne Rooney tựa hồ nhất định phải lưu lại. Mà Nani ở Manchester United cũng không phải không người nào có thể thế. Vào lúc này đội bóng có Valencia. Tuy rằng Valencia cùng Nani nhìn qua phải kém như vậy một điểm. Thế nhưng cái tên này thực lực vẫn là rất tốt. Hơn nữa, Alex Ferguson bây giờ nhìn lên Aston Villa Ashley Young. Đưa đi Nani cũng không phải không được. Nani này tham lam gia hỏa này chào giá xác thực quá bất hợp lý. Cái tên này dĩ nhiên để Manchester United cho hắn chướng hơn 2 lần lương một năm. Cái tên này cũng thật là nghĩ ra được đây. Phía trên thế giới này 3 cái chân cóc khó tìm. Này 2 cái chân người còn khó tìm sao? Ở Nani ở vị trí này. Ở thế giới trên giới bóng đá xuất sắc ngôi sao mới nhiều vô số kể. Chính là thời đỉnh cao cầu thủ cũng không ít. Alex Ferguson tin tưởng dựa vào Manchester United tiếng tăm. Tuyệt đối có thể hấp dẫn một xe tải cầu thủ gia nhập liên minh lại đây. Lưu lại Wayne Rooney đây là tất nhiên. Thế nhưng này tăng lương phạm vi cũng không thể lớn như vậy. Alex Ferguson trong lòng suy nghĩ, tuy rằng đàm phán gian nan, thế nhưng cũng không phải là không thể đủ đàm luận hạ xuống. Này một đống phiền phức rốt cục giải quyết, lưu lại Wayne Rooney, đưa đi Nani, Sau đó mau chóng tiến cử Aston Villa Ashley Young. Thuận tiện gõ một cái Nani. Manchester United rời đi ngươi Nani cũng không phải chuyển không ra. Sau đó vào lúc này, Manchester United nhất định phải mau chóng tiến cử một vị thủ môn. Ở thủ môn vị trí, Alex Ferguson cũng có ứng cử viên. Cái kia chính là Atletico Madrid David De Gea. David De Gea, cái tên này hiện tại rất trẻ trung. Thế nhưng thực lực và tiềm lực đều tốt lắm lắm. Alex Ferguson phi thường xem trọng David De Gea. Hắn hy vọng mau chóng đem vị này thủ môn cho tiến cử đến. Chưa xong đêm dài lắm mộng hơi hơi thêm một điểm giới cũng là có thể. Thế giới này thật thủ môn vẫn đúng là tâm không nhiều. Hiện tại Alex Ferguson rốt cuộc để ý thanh dòng suy nghĩ. Có thể tạm thời thả tay xuống bên trong sự tình đến cân nhắc cung chính sự tình. Ở Alex Ferguson trong lòng, cung chính nhưng là không quên Rooney đều còn trọng yếu hơn. Nếu như không muốn cho Alex Ferguson ở cung chính cùng Wayne Rooney trong lúc đó hai tuyển một. Như vậy Alex Ferguson gặp không chút do dự mà lựa chọn cung chính. Này không chỉ có là bởi vì cung chính hai người này mùa giải biểu hiện phi thường nghịch thiên. So với Wayne Rooney mạnh hơn không ít. Càng là bởi vì cung chính so với Wayne Rooney tuổi trẻ không ít. Mặc kệ là mắt hiện tại vẫn là tương lai. Lưu lại cung chính mới là lựa chọn tốt nhất. Alex Ferguson chuẩn bị chính mình tự mình bay đi nước Đức Gelsenkirchen một lần. Hắn phải cố gắng địa tìm cung chính đến nói chuyện. Hắn tin chắc chính hắn là có thể thuyết phục cung chính lưu lại. Hắn tin chắc, ở Alex Ferguson chuẩn bị bay tới nước Đức thời điểm, Manchester United ở mùa hè chuyển nhượng thị trường động tác cũng không có dừng lại. Manchester United chấp hành tổng giám đốc David Gill nhận được Alex Ferguson mệnh lệnh sau khi đầu tiên là đi tới Aston Villa, cùng Aston Villa cao tầng đàm phán liên quan với tiến cử Ashley Young sự tình. Kỳ thực, vào lúc này, Aston Villa cũng không có để cho chạy Ashley Young cơ hội. Đối với Manchester United mấy lần trước báo giá Aston Villa đều là từ chối. Aston Villa câu lạc bộ cũng là một nhánh có hùng tâm đội bóng. Bọn họ cũng không muốn dựa vào mua ngôi sao bóng đá đến duy trì đội bóng kế sinh nhai. Từ Aston Villa phương diện không tìm được chỗ đột phá. Manchester United lập tức thay đổi sách lược, cải đi cầu thủ con đường này. Tuy rằng UEFA sáng tỏ quy định câu lạc bộ không thể lén lút tiếp xúc cầu thủ. Thế nhưng thực thi lên. Này một cái thường thường so với cái khác đường phải có dùng đến nhiều. Manchester United chấp hành tổng giám đốc David Gill trong âm thầm tìm tới Ashley Young. Nói rằng Manchester United hy vọng có thể tiến cử hắn. Alex Ferguson đối với Ashley Young phi thường coi trọng. Mùa hè tiền Manchester United đệ nhất bút dẫn viên chính là muốn tiến cử Ashley Young. Này bút chuyển nhượng là ở Alex Ferguson mùa giải trước mùa đông chuyển nhượng thời điểm liền bắt. Đầu kế hoạch một bút chuyển nhượng. David Gill sở dĩ nói như vậy. Chính là nói Alex Ferguson phi thường coi trọng Ashley Young. Ashley Young căn bản là không cần đối với đến Manchester United sau cảm giác vị trí đến lo lắng. Alex Ferguson đã làm tốt tất cả. Hơn nữa David Gill cho Ashley Young mở ra hợp đồng cũng khiến Ashley Young phi thường thỏa mãn. Ashley Young chính mình phi thường động tâm. Thế nhưng, Ashley Young đáp ứng David Gill hắn đồng ý chuyển nhượng. Hai người lén lút đạt thành thỏa thuận. David Gill liền ra hiệu Ashley Young có môi giới chuẩn bị cho Aston Villa câu lạc bộ tạo áp lực. Như vậy Ashley Young bản thân cùng hắn có môi giới đều ở trường hợp công khai biểu thị Ashley Young có muốn rời khỏi Aston Villa ý nghĩ. Hơn nữa, Ashley Young có môi giới còn hướng về Aston Villa câu lạc bộ phương diện đưa ra tăng lương yêu cầu. Mà này tăng lương phạm vi lớn đến mức quả thực để Aston Villa người giật mình. Nhìn thấy này kẻ ngu si đều hiểu Ashley Young đang giở trò quỷ gì. Mà ngay tại lúc này, Manchester United tân báo giá đến rồi. Manchester United cho Ashley Young báo giá 14 triệu bảng Anh. Này so với trước ngàn vạn bảng Anh cao hơn rất nhiều. Thế nhưng, Aston Villa phương diện cũng không có liền như vậy thỏa hiệp. Bọn họ từ chối Manchester United báo giá. David Gill cười ha ha. Sau đó lại cho Aston Villa mở ra một phần báo giá. 16 triệu bảng Anh. Đồng thời Manchester United phương diện đã sáng tỏ đưa ra đây là cuối cùng báo giá. Nếu như Aston Villa không chấp nhận, vậy thì dẹp đi đi. David Gill ý này tựa hồ rất nhiều chia tay tư thế. Aston Villa phương diện tỉ mỉ mà cân nhắc sau khi Aston Villa tiếp nhận rồi Manchester United báo giá. Rất nhanh David Gill chính là xuất hiện ở Aston Villa câu lạc bộ. Nhanh như tia chớp địa quyết định được rồi tất cả. Mà ngay tại lúc này, Manchester United cùng Aston Villa trang web trên lập tức công bố một cái tin tức mới. Aston Villa trang web trên cảm tạ Ashley Young đối với đội bóng cống hiến. Cũng chúc mừng Ashley Young ở Manchester United có tốt tiền đồ. Mà Manchester United trang web trên nhưng là kiêu căng địa tuyên bố bọn họ mùa hè tiền đệ nhất bút. Dẫn viên, tựa hồ bọn họ hy vọng dùng này đệ nhất bút dẫn viên đến quét qua trước xu hướng suy tàn. Đem hết thảy xui xẻo khí đều đánh đuổi. Làm cho Manchester United hết thảy đều khôi phục bình thường. Manchester United một tiến cử Ashley Young. Ai nên sốt sắng nhất đây? Này không thể nghi ngờ chính là Manchester United Bồ Đào Nha phi dực Nani. Ở Nani tâm Freeman liên đội lần này dẫn viên rất có đại một phần nguyên nhân là ở gõ chính mình. Nếu như mình vẫn như thế khuếch đại yêu cầu tăng lương. Nói không chừng Manchester United sẽ đem hắn xem ném khăn lau như thế địa ném mất. Nani cùng hắn cỏ môi giới vào lúc này trong lòng đều là chấn động. Bọn họ không nghĩ tới Manchester United cùng Alex Ferguson dĩ nhiên gặp phản ứng nhanh như vậy. Hơn nữa, vào lúc này, châu Âu trên giới bóng đá không còn truyền thuyết. Manchester United hiện tại đang điên cuồng địa truy đuổi Arsenal Nasri. Arsenal người nước Pháp Nasri ở mùa giải trước nửa phần sau thời điểm liền bắt đầu nói nhao nhao. Muốn rời khỏi Arsenal. Arsenal nhiều năm không quan sự thực để Nasri nản lòng thoái chí. Chuẩn bị rời đi. Hơn nữa, Arsenal hạt nhân Fabregas cũng đem tại đây cái mùa giải chọn rời đi. Hắn chuẩn bị quay đầu Barcelona. Có điều, hiện ở điên cuồng đuổi theo Fabregas ngoại trừ Barcelona còn có Real Madrid đội. Hai nhà này Tây Ban Nha nhà giàu đều hy vọng đem Fabregas cho bắt. Manchester United tựa hồ thật sự ở truy đuổi Nasri. Nani cùng hắn cỏ môi giới trong lòng không quá rõ ràng. Có điều, vào lúc này Nani cùng hắn cỏ môi giới cũng đang suy nghĩ. Đến tột cùng có nên hay không vào lúc này yêu cầu như thế cao tiền lương tốc độ tăng đây? Alex Ferguson cùng Manchester United gõ đưa đến tác dụng. Nani hiện tại nhảy đến không có trước đây như vậy hung. Tựa hồ thành thật. David Gill công tác cũng không có kết thúc. Vừa kết thúc Ashley Young chuyển nhượng sau khi David Gill lại chạy đến Tây Ban Nha. Hắn bay tới đến Tây Ban Nha Madrid. Hắn đang chuẩn bị tiến cử Tây Ban Nha Atletico Madrid thủ môn David De Gea. Đối với David De Gea Atletico Madrid phương diện là thật sự không muốn bán. David De Gea mang ý nghĩa tương lai. Thậm chí rất có thể là Casillas sau khi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia số 1 thủ môn người tốt. Nhất tuyển, Atletico Madrid đương nhiên không hy vọng liền như thế để cho chạy David De Gea. Thế nhưng đối mặt Manchester United như vậy nhà giàu xung kích. David De Gea người trẻ tuổi này có thể không nắm giữ được bọn họ không biết được. Hơn nữa nếu như Manchester United khai trừ để mọi người cũng không có thể từ chối giá cả. Atletico Madrid phương diện cũng không nhất định có thể từ chối đạt được mê hoặc. Lúc trước Atletico Madrid liền bọn họ đương ra ngôi sao bóng đá kiêm đội trưởng Fernando Torres. Đều có thể bán đi. Hiện tại Madrid kinh thi đấu đội đã không có cái gì hàng không bán. David Gill mang theo tâm tình kích động bay đi Tây Ban Nha Atletico Madrid. Lại như Alex Ferguson giấu trong lòng kích động bay tới nước Đức tâm tình là như thế như thế. Có điều, chờ hai người đều đến chỗ cần đến sau khi Tâm tình của hai người đều 18 độ địa bước ngoặt lớn. Bởi vì Alex Ferguson đến nước Đức sau khi cũng không có như nguyện địa nhìn thấy cung chính. Mà David Gill đến Madrid sau khi nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy cung chính. Làm David Gill nhìn thấy cung chính thời điểm, hắn trợn mắt ngoác mồm, giật nảy cả mình. Bởi vì hắn biết cung chính rất có thể đã không còn thuộc cho bọn họ Manchester United. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.